Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, kỳ thật có thể không lấy tiền. Dần một mặt mộng bức mà nhìn trước mắt cái này dáng người khuôn mặt mỹ lệ cô gái trẻ tuổi tại đối. Với mình chửi ầm lên. Nội tâm phảng phất có 10.000 đầu thảo nê mã đang chạy vội mà qua. Đáng chết hải quân, hiện tại thế đạo này. Thật vất vả mới tìm được một người khách nhân. Cứ như vậy bị ngươi dọa đi, ngươi cho ta bồi thường tiền. Dần, nàng cái này rốt cục hiểu được. Nguyên lai vừa rồi cái kia trắng trợn cướp đoạt dân nữ trò xiếc. Dĩ nhiên là cái kia khách làng chơi ác thú vị. Như vậy trước mặt mình cô gái này, ngươi là, xuất thân cao quý. Lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này dần mặt đỏ lên. Ấp úng lại là quả thực là nói không nên lời hai người kia. Nàng là cái kỹ nữ. Lúc này, cuối ngã tư đường bên trong, dưới đèn đường một đạo thon dài thân ảnh phát ra âm thanh nói. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, dần cái kia một trương đẹp mắt đến cực điểm gương mặt xinh đẹp lập tức trướng đến càng thêm đỏ bừng. Biểu lộ cứng ngắc mà lúng túng. Chỉ thấy cái kia một bóng người tại dưới ánh đèn lờ mờ chậm rãi hướng phía các nàng đi tới. Quang ám giao thoa phía dưới. Chiếu ra một trương anh tuấn mà tà mị gương mặt. Trên thân người kia phảng phất có được một loại nào đó cực hạn phóng túng lại cực hạn khắc chế khí. Chất đồng dạng, tràn đầy sức hấp dẫn. Adamri, cái kia nguyên bản hướng phía dần tức miệng mắng to kỹ nữ nhìn thấy cái này một bóng người trong. Nháy mắt. Lập tức đình chỉ nói chuyện. Hai mắt ngơ ngác nhìn Adamri mặt. Suy nghĩ xuất thần. Nhìn xem Adamri cái này hỗn đản bên miệng phác họa lấy một vòng trêu tức tiếu dung. Tràn đầy trêu chọc nhìn mình chằm chằm. Dần chỉ cảm thấy nội tâm của mình cái kia một loại lúng túng cùng xấu hổ cảm giác lập tức muốn nổ. Tung giống như. Người là lúc nào tới chỗ này. Dần ấp úng địa đạo. Thanh âm nhỏ yếu mũi kêu. Adamri cười híp mắt nói, cũng không có rất sớm, nhưng nên nhìn thấy, cũng đã thấy, dần cái này mặt trướng đến là càng đỏ, nàng thậm chí không dám nhìn tới Adamri một chút, quá lúng túng, quá xấu hổ, mình một lòng muốn đi chấp hành chính nghĩa, từ hỏng trong tay của người đem sắp bị xâm hại, làm bẩn phụ nữ đàng hoàng cứu vớt xuống tới nhưng cuối cùng mình lại là phá hủy nhân ra một chuyện làm ăn. Dần cũng cảm giác mình từ đó rốt cuộc không mặt mũi thấy người. Lúc này, cái kia kỹ nữ bỗng nhiên ánh mắt ngây người hướng lấy Adamri cười nói. Vị này hải quân đại nhân, có lẽ ngươi cần ta phục dịch ngài sao? Dần nghe vậy trong nháy mắt liền không xấu hổ. Hung tợn chừng nữ nhân kia một chút. Quát lớn, ngươi không có gặp trên người hắn mặc quân phục sao? Hải quân chơi gái kỹ nữ, là trái với quân đội kỷ luật. Ngươi muốn chết lời nói. Ta hiện tại có thể thành toàn ngươi. Nói xong liền muốn rút đao. Adamri một tay đè lại dần động tác. Hướng phía nữ nhân kia cười cười nói. Ngươi cũng nghe đến. Ta không tiện lắm đâu. Rất xin lỗi. Nữ nhân kia nhìn thấy Adamri tiếu dung. Cả người đều ngây dại. Nàng đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này hoàn mỹ nam nhân. Thâm thúy đôi mắt đen kịt như hắc ngọc. Tuấn tú lại tà khí khí chất tràn đầy cực hạn mị lực. Mà nhất là khi hắn lúc cười lên. Cho người cảm giác giống như là mình yêu nhất mối tình đầu đồng dạng. Không biết vì cái gì. Nhìn xem Adamri cái kia một trương anh Tuấn đến quá phận mặt. Còn có cái sau tràn ngập tà mị tiếu dung cái này trải qua sóng gió. Trải qua nam nhân trên mặt nữ nhân đúng là dần dần hiện ra một vòng thẹn thùng đỏ ửng. Nàng nhìn thoáng qua Adamri lại cấp tốc thu tầm mắt lại. Cúi đầu, thanh âm mũi kêu địa đạo. Kỳ thật, không lấy tiền cũng là có thể, không lấy tiền cũng không được. Bên cạnh dần thấy một đôi mắt đẹp đều muốn trợn tròn. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lập tức giống lên. Xin nhờ, người gia hỏa này có chút đạo đức nghề nghiệp được hay không? Làm một chuyến này, vậy mà không lấy tiền. Adamri nghe được câu kia không lấy tiền cũng là có thể, cũng là có chút kinh ngạc. Hắn bất đắc dĩ sờ lên mặt mình. Thầm nghĩ xuất ca thật sự là có thể bạch chơi hắn dừng một chút. Chợt nhớ tới đồ chơi tốt gì. Tại sao không được chứ? Adamri cười híp mắt nhìn về phía Dần, ánh mắt danh mãnh, phảng phất rất là hiếu kỳ câu trả lời của nàng. Không lấy tiền, liền là đường đường chính chính lưỡng tình tương duyệt mà cứ như vậy. Ta liền sẽ không xúc phạm quân quy, càng thêm không có vấn đề gì. Chẳng lẽ trong quân lúc nào nhiều một đầu không thể tự do yêu đương quy củ mà ta không biết à? Dần trung tá, ta dần muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại là một chữ đều nghẹn không ra, thậm chí nước mắt đều kém chút biệt xuất tới. Ha ha ha ha, Roy thấy thế nhịn không được cười ha hả. Cô nàng này thật sự là đủ đáng yêu. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia kỹ nữ, mỉm cười nói, rất xin lỗi. Kỹ nữ ngược lại là lơ đễnh gật gật đầu, nàng cũng là nhất thời hồ đồ mới vừa nói như vậy. Người nam nhân trước mắt này xem xét liền là một cái mình vĩnh viễn đều khó có khả năng tiếp xúc đến đại nhân vật, lại làm sao có thể cùng người như chính mình phát sinh chút gì đâu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.